Kiếm cận nè, gì, nhỏ hạt tiêu ấy mà. Nhỏ hạt tiêu sao, năm nay thấy nó xinh quá há. Kiếm cận hừ mũi, có chuyện gì không? À, không, không, tuần lễ thứ tư, mặt mụn thôi đánh giá hình thức. Nó chuyển qua nhận xét nội dung. Kiếm cận nè, biết rồi, nhỏ hạt tiêu sao? Kiếm cận ngán ngẩm quá, hỏi đột luôn. Tính tình nó cũng được quá chứ hả? Bộ bạn hết chuyện nói rồi hả? Còn cả đống, mặt mụn nói thật, chuyện quan trọng nhất nó đã thổ lộ ra đâu. Và nó đã không thổ lộ suốt một thời gian dài. Mãi đến tuần thứ 8, nó mới ấp úng. Kiếm cận nè, biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Kiếm cận nhăn nhó cắt ngang. Để tôi nói dùm bạn xem có đúng không nghen, tội nhỏ hạt tiêu quá há. Năm nay thấy nó xinh quá há, tính tình nó cũng được quá hả. Mặt mụn nuốt nước bọt, bữa nay có thêm câu mới. Câu gì, tôi nhớ nó quá hả. Trời, cách chương.